Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, xuyên phủ không ai không biết Vu Cẩn Niên. Tối hôm đó cách ngoại hàn lãnh, tây nam phong hô hô thổi mạnh, trên bầu trời lại đã nổi lên tuyết lớn. Từ Nham cất bước đi tới giam giữ cửa phòng trước, nhìn xem bên trong ngay tại nằm ngáy o o Từ Giang. Thấp giọng hô một câu. Tiểu Giang, Từ Giang mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn thấy mình thân đại gia về sau, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ai u, đại bá, người có thể tính tới. Đi thôi, về nhà đi, Từ Nham chào hỏi một tiếng. Từ Giang thoáng ngơ ngác một chút, lập tức đưa tay cầm lên giường cây thượng áo khoác, hấp tấp đi theo thân đại bá đi ra trong phòng, u ám hành lang bên trong. Từ Giang thấy Từ Nham cũng không lên tiếng, liền theo ở phía sau chủ động nói ra. Đại bá, chuyện này thật không oán chúng ta mấy cái. Cái kia Hứa Lượng chơi liền ôm không ngừng. Ta đều nói với hắn, hắn làm quá lượng, nhưng tiểu tử này không nghe a, làm đều hồ đồ rồi. Nhất định phải làm cái cô nương kia. Về sau, cô nương kia hắn ca tới, quính lên mắt cầm súng liền ôm phát hỏa. Người cũng biết ta đám này binh căn bản không thiệt thòi. Vì lẽ đó liền, chấm ngoặc kép, sự tình đều ra, nói cái này còn có cái gì ý nghĩa? Từ Nham chắp tay sau lưng, đầu cũng không quay lại. Về nhà đi, Từ Giang nghe nói như thế, cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì muốn dựa theo trước kia Từ Nham tính cách, giờ phút này đều sớm vả miệng hô đi lên. Nhưng hôm nay hắn chẳng những không có đánh mình, liền mắng đều không có mắng. Loại thái độ này để Từ Giang cảm giác trong lòng hơi sợ hãi. Vì lẽ đó trên đường đi đều tại cúi đầu khom lưng hầu hạ. Sắp tới ngày kế tiếp rạng sáng 5 giờ chuông tả hữu, Từ Nham mang theo cháu của mình về tới Viễn Sơn. Trên xe, Từ Giang thấy thời điểm không còn sớm, liền chủ động hỏi, cái này cũng gần 5 điểm, nếu không ta về trước đi, giữa trưa chúng ta bàn lại. Hồi ta chỗ ấy đi. Từ Nham nhìn xem hắn, tắm rửa, ăn điểm tâm. Từ Giang cho là mình đại bá có chuyện gì muốn nói với hắn, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng được. Đám người trở lại Từ gia về sau, Từ Giang đi khách phòng tắm rửa một cái, sau đó đổi một thân đường đệ thường phục, mới cất bước xuống lầu. Đại bá ta đâu? Từ Giang hướng về phía trong nhà quản công việc người hỏi. Tại hậu viện phòng cũ đâu? Ta vừa rồi cho đưa đi một chút ăn. Hắn gọi ngươi tắm rửa xong đi qua. Quản công việc người trở lại. À, tốt. Từ Giang nhẹ gật đầu, cất bước đi ra phòng khách. Mười mấy phút sau, Từ ra nhà cũ trong phòng. Từ Giang cười nói ra. Đại bá, ngươi tại sao lại nghĩ được như vậy ăn cơm đến? Tiền viện quá ôn. Mấy ngày nay ta một mực tại chỗ này ở. Từ Nham khoát tay hô, ngồi đi. Trên bàn, một chậu nóng hôi hổi màn thầu, mấy đĩa xuyên phủ địa khu rau xáo, phối hợp nửa bồn cháo, bữa sáng cũng coi như phong phú. Từ Giang sau khi ngồi xuống, trong lòng có chút bất an hỏi, đại bá, ta lần này có phải là muốn bị lột rồi? Từ Nham cầm lấy màn thầu, nhìn hắn một cái trở lại, ngươi còn biết mình xông đại họa à nha? Đại bá, cạo chết 6 người, đúng là chúng ta, có chút bành trướng, đầu nóng lên xử lý sai xong việc, nhưng ngươi nói cái này vi phạm lệnh cấm dược phẩm, từ trước là xuyên phủ địa khu trên mặt đất nóng bỏng nhất sinh ý, mà lại đều bị trong tay có binh người khống chế, cái này không riêng chúng ta mấy nhà tại làm, trước kia tam đại gia tộc, hai đại công ty cũng không đều tại làm sao? Từ Giang thấp giọng nói ra. Đánh trọng đô, đi khu 8, ta đều không có sợ qua a. Tần sư trưởng chỉ chỗ nào, ta liền làm chỗ nào. Hiện tại Giang Sơn có, liền không thể cho ta nhất khối miễn tử kim bài sao? Người nói liều đến liều đi, không phải là vì cái này nhất quan nửa chức sao? Cái này lột, có phải là nghiêm trọng điểm a? Người không phải người của Từ gia, có lẽ còn có chỗ giảng hòa. Từ Nham mặt không thay đổi cắn khẩu màn thầu. Nhưng ngươi là, làm chuyện này liền khẳng định không được. Đại bá, Từ Giang còn muốn lại van nài. Đừng nói cái này. Ăn cơm. Từ Nham nhàn nhạt trở lại. Từ Giang do dự một chút. Cũng cầm lên nhất khối màn thầu. Miệng lớn cắn. Thúc cháu hai người trầm mặc nửa ngày. Từ Nham đột nhiên hỏi. Nhà ngươi oắt con. Học như thế nào rồi? Cái này nhóc con không nghe lời. Suốt ngày theo trong trấn tiểu lưu manh hỗn. Ta nhìn cũng hỗn không ra manh mối gì. Từ Giang lắc đầu trở lại. Ta chuẩn bị đem hắn đưa đến Nam Thượng Hải. Hoặc là khu 8 đi học. Thay cái hoàn cảnh. Cũng có thể tốt đi một chút. Cũng tốt. Từ Nham chậm rãi gật đầu. Nhạc phụ ngươi thân thể thế nào? Từ Giang giật mình. Còn như thế. Ta cái kia đại cữu ca cầu thí không phải. Tham gia quân ngũ không được. Buôn bán cũng không được. Cho lão đầu đều sắp tức giận chết rồi. Ai? Quay đầu ta vụng trộm cho lão đầu một khoản tiền. Về sau liền mặc kệ. Cái này đỡ không đứng dậy. Liền không giúp đỡ. Từ Nham gật đầu. Ha ha. Đại bá. Ngươi hôm nay thế nào nhớ tới hỏi nhiều như vậy a? Nói chuyện phiếm thôi. Ăn cơm. Ăn cơm. Từ Nham cúi đầu bưng lên chén cháo. Hai người trầm mặc 5 phút về sau. Từ Nham đem một bát cháo uống sạch sẽ. Lập tức đứng dậy nói ra. Người tiếp tục ăn. Ta ra ngoài lấy chút đồ vật. Từ Giang ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Ai? Tốt. Từ Nham ngóng nhìn hắn 2 giây. Quay người rời đi. Mẹ nhà hắn. Thật cho lột rồi. Từ Giang ăn xong cuối cùng nhất khối màn thầu. Tâm phiền ý loạn mắng. Điểm thực xui xẻo a. Bên ngoài. Từ Nham hướng về phía xa xa nhi tử nhẹ gật đầu. Cái sau trần chờ 2 giây. Mang theo 3 người đi vào phòng cũ bên trong. Ai? Người không phải đi ra sao? Từ Giang nhìn thấy mình đường đệ. Lập tức đứng lên. Lúc nào trở về a? Con trai của Từ Nham nhìn xem hắn. Dừng lại 2 giây trở lại. Ca. Chuyện trong nhà. Người không cần nhớ thương. Chấm ngoặc kép. Từ Giang sửng sốt. Tiếng nói rơi. Con trai của Từ Nham sau lưng hai người trực tiếp giơ thương. Cái gì? Ý gì? Căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Phá vỡ cái này sáng sớm yên tĩnh. Từ Giang chết rồi. Bên ngoài. Từ Nham nghe tiếng súng. Trong lòng nói không khó qua. Là không thể nào. Đứa cháu này từ nhỏ đã trong nhà hắn. Làm nửa đứa con trai nuôi. Nhưng bây giờ hắn không thể không giết. Tự trị hội đến xử lý vụ án này. Vậy hắn trái pháp luật. Liền không đủ để tại phục chúng. Hắn nếu không tiếp. Liền tỏ vẻ năng lực chính mình không được. Làm không được công chính công bằng. Đâu còn có tư cách gì đi quản lý một phương địa phương trọng trấn. Lại lui một vạn bước nói. Từ Nham cũng là bởi vì đứa cháu này không làm tự trị hội lớn. Vậy cũng không được. Khả khả liền hứa lượng loại này bối cảnh thâm hậu người đều giết. Đủ để cho thấy Tần Vũ muốn chỉnh đốn xuyên phủ quyết tâm. Bởi vì như thế cái dám sự tình. Xuyên phủ đường biên giới đã cùng khu 7 tiến vào chiến tranh lạnh trạng thái. Vậy ngươi lại làm việc thiên tư. Bao che thân thuộc. Đối kháng cũng không phải là cảnh vụ tổng cục. Lão Miêu. Khả khả. Những người này. Mà là tại đối kháng Tần Vũ. Đang đối kháng với đệ nhất độc lập sư chỉnh đốn xuyên phủ quyết tâm. Từ ra ngươi tương đương chướng ngại vật sao? Nghĩ trở ngại xuyên phủ phát triển sao? Không, đây tuyệt đối không phải Từ Nha muốn nhìn đến. Đằng bàn tử cảnh vệ doanh vì cái gì vào lúc này tiến vào trọng đô? Cảnh vụ tổng cục trừ vụ án này. Đều nếu không có chuyện gì khác làm. Bọn hắn thật cần một cái doanh binh lực đến hiệp trợ sao? Không. Đây chỉ là một loại thái độ. Tần Vũ đem quyền sinh sát giao cho lão Miêu cùng khả khả thái độ. Khả khả cách làm đã rất phúc hậu. Nàng để 3 cái gia tộc mình đi xử lý những này có liên quan vụ án sĩ quan. Đã cho bọn hắn lưu đủ tấm màn che. Thành toàn 3 nhà quân pháp bất vị thân. Công bằng công chính hình tượng. Từ Giang sau khi chết. Nhi tử theo trong phòng đi tới. Hướng về phía phụ thân nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cha, cái này, hắn không hiểu được, các ngươi phải xem minh bạch, đừng để ta lại làm một lần chuyện như vậy. Từ Nham thở dài nói ra, thông chi tự trị hội, đối ngoại tuyên bố, Từ Giang tự sát tạ tội. Chừa cho hắn cái thanh danh đi. Nói xong, Từ Nham két két két két dẫm lên bông tuyết. Bóng lưng điều hưu đi hướng về phía nằm viện phương hướng. Mà Từ Ngôn nhi tử nhìn xem phụ thân khập khiễng rời đi bộ dáng, cúi đầu mím môi không biết nên như thế nào thuyết phục. 5 phút sau, Nguyễn Minh tiếp đến điện thoại. Uy, Từ Giang chết rồi, nói là tự sát tạ tội. Trong điện thoại người thấp giọng nói. Nguyễn Minh cắn răng, trầm mặc sau một hồi nói ra. Để Nguyễn Đông Chiếu vào làm đi. Chuyện trong nhà, ta sẽ làm thỏa đáng. Chấm chấm. Sau một tiếng, Chu Vĩ đi vào lão Miêu văn phòng. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Ba nhà tự trị hội đều xử lý xong. Chủ yếu thiệp án nhân viên toàn bộ chết rồi. Lão Miêu gật đầu. Ai u, Khả Khả đứng dậy duỗi lưng một cái. Nhẹ giọng nói ra. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ban đêm ngươi hẹn một cái Lý Thúc. Chúng ta đem cái này ba nhà trong lòng khí nhi dẫn ra ngoài. Lão Miêu nhìn xem Khả Khả, người nếu là nam, chính là cái thứ hai Tần Vũ. Tần Vũ liền một cái, ta không phải, Khả Khả bày biện tay nhỏ, trở về ngủ. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải, Hòa Thịnh Dược Nghiệp trong tập đoàn, Hứa thị trưởng môn nhân nhìn xem khóc sướt mướt toàn ra người. Sắc mặt tái nhợt mắng, không báo thù này, con mẹ nó chứ thề không làm người. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.